Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, nghĩ không ra đề mục. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, đỉnh điểm tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đáy nước, Killer Bee từ bị Sasuke chém đứt xúc tu bên trong bò lên đi ra. Ngoặc kép. Nhanh đi cùng đại ca ngươi hồi báo một chút những người này tình huống. Cái này bốn người đều không đơn giản. Một cái có thể sử dụng tự nhiên năng lượng. Một cái có thể sử dụng mình chakra khôi phục thương thế. Một cái là Hōzuki nhất tộc tộc nhân. Một cái có được Mangekyo Sharingan. Akatsuki thế mà có nhiều như vậy kẻ đáng sợ. Nhất định phải lập tức để đại ca ngươi biết nói. Tiểu bát, không cần lo lắng. Mới vừa rồi cùng những người kia thời điểm chiến đấu, ta cố ý vĩ thú hóa tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Chính là vì để người trong thôn nhìn thấy, để bọn hắn đi nói cho đại ca. Người không phải là muốn, chấm ngoặc kép, cùng Killer Bee sớm chiều ở chung được nhiều năm như vậy. Killer Bee có ý nghĩ gì căn bản không thể gạt được bát vĩ. Bát vĩ lập tức liền đoán được Killer Bee ý nghĩ. Chúng ta lặng lẽ rời đi. Bọn hắn là không sẽ phát hiện. Tiểu bạch ngươi không cần lo lắng. Bát vĩ bất đắc dĩ nói đến. Ta lo lắng không phải có thể hay không rời đi. Mà là đại ca ngươi phát hiện về sau. Ngươi có thể hay không bị đánh chết. Killer Bee sững sờ. Bước ra chân lại rụt trở về. Đứng tại xúc tu bên cạnh nghĩ một lát. Đối với mình từ khát vọng chiến thắng đối đệ tứ Raikich sợ hãi. Killer Bee vẫn là lựa chọn rời đi ninja làng mây thôn. Vân lôi hạp bên trên. Tựa như Killer Bee nói như vậy. Hắn cùng Sasuke đám người chiến đấu quả thật bị ninja làng mây thôn tuần tra ninja phát hiện. Hai người này khi nhìn đến Killer Bee bị Sasuke bọn người bắt đi về sau. Lập tức đi cùng đệ tứ Raikich báo cáo. Đệ tứ Raikich nghe vậy sắc mặt đại biến. Lập tức hướng vân lôi hạp tiến đến. Nhìn xem một mảnh hỗn độn vân lôi hạp đệ tứ Raikich càng phát lo lắng. Vừa đến ninja làng mây thôn. Đệ tứ Raikich hộ vệ đội lập tức tản ra. Tìm kiếm Killer Bee tung tích. Mà đệ tứ Raikich thì là nhớ lại cùng Killer Bee từng ly từng tí. Hắn cùng Killer Bee tình cảm thân huynh đệ đều thân. Từ lần thứ ba giới ninja đại chiến bắt đầu hai người một mực kề vai chiến đấu. Có thể nói Killer Bee là đệ tứ Raikich người tín nhiệm nhất. Nếu như Killer Bee thật mất tích, chính hắn cũng không biết đạo hắn sẽ làm ra chuyện như thế nào. Một lát sau đệ tứ Raikich hộ vệ Darui, Raikich đại nhân. Vân lôi hạp xác thực không có đại nhân tung tích. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, đệ tứ Raikich lửa giận triệt để bị nhen lửa. Cảm thụ được đệ tứ Raikich cuồng bạo lôi độn chakra. Ở bên cạnh hắn đứng đấy ninja làng mây thôn tất cả mọi người chảy xuống mồ hôi lạnh. Darui cắn cắn răng cản ở trước mặt mọi người. Lôi, Raikich đại nhân, xin ngài tỉnh táo. Bắt cóc đại nhân người hẳn là còn chưa đi xa. Chúng ta lập tức phái người đuổi theo. Nhanh đi, Samui, người lập tức về văn phòng. Lấy danh nghĩa của ta hướng tứ đại nhẫn thôn phát tin tức. Tổ chức ngũ ảnh đại hội. Akatsuki không nên tại tồn tại đi xuống. Là Raikich đại nhân. Ninja làng mây thôn đám người nhận được mệnh lệnh, lập tức bắt đầu hành động. Đệ tứ Raikich nhìn xem rời đi thôn phương hướng, tự lẩm bẩm đến, ngoặc kép, người nhất định phải không có việc gì nha. Lúc này Sasuke một đoàn người khiêng Killer Bee trốn đến một chỗ trong sơn động. Bọn hắn cũng biết nói. Mới vừa rồi cùng bát vĩ chiến đấu động tĩnh quá lớn. Đệ tứ Raikich hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có hành động. Hiện tại Karin thụ thương. Killer Bee không chừng lúc nào sẽ tỉnh. Bởi vậy Sasuke bọn hắn trước sẽ trước che giấu. Chuẩn bị trước tiên đem Killer Bee chakra phong ấn. Sau đó chữa cho tốt Karin. Karin là cảm giác ninja. Có nàng tại Sasuke bọn người liền có thể tránh thoát ninja làng mây thôn ninja. Tìm cơ hội rời đi lôi quốc. Đi vào trong sơn động. Zugo tiện tay đem Killer Bee ném qua một bên. Sau đó bỏ đi Akatsuki quần áo chảy trên mặt đất. Sui Jesu nhẹ nhàng đem Karin thả ở phía trên. Sasuke từ phong ấn quyển trục bên trong lấy ra tất cả chữa trị phù. Một mạch dán tại Karin bị hắc viêm thiêu đốt địa phương. Chữa trị phù tản mát ra hào quang màu xanh lục. Karin thương thế trên người cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Sasuke ba người thấy thế đều nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Sasuke phong ấn Killer Bee Chakra. Sau đó đối một bên Zugo hỏi. Zugo, thân thể của ngươi rút nhỏ nhiều như vậy. Có biện pháp gì hay không phục hồi như cũ? Ta không quan hệ. Chỉ cần có thể bổ sung năng lượng liền sẽ khôi phục. Vậy là tốt rồi. Lần này thật sự là đa tạ ngươi. Không có ngươi ta cũng đã chết. Zugo khoát khoát tay nói đến. Không cần khách khí như thế. Ta đáp ứng Kimimaro sẽ bảo vệ tốt ngươi. Đã đáp ứng ta nhất định sẽ nói đến làm đến. Kimimaro sao? Nói đến tại làng âm thanh lâu như vậy còn không có cùng hắn hảo hảo tán gẫu qua đâu. Lại một lần nghe Zugo nhắc lên tên Kimimaro. Sasuke cười nói đến. Kimimaro đại nhân cùng Anko đại nhân đều là Orochimaru đại nhân đệ tử. Hai người bọn họ là Orochimaru đại nhân coi trọng nhất người. Về sau làng âm thanh cũng nhất định sẽ từ bọn hắn tới quản lý. Sui Jesu nhàn nhạt nói đến. Sasuke nghe vậy nhướng mày. Ta nhớ được Orochimaru giống như có ba người đệ tử. Người nói Yugao tiểu thư. Yugao tiểu thư. Sasuke chú ý tới Sui Jesu đối Yugao xưng hô cùng đối Anko. Kimimaro khác biệt. Yugao tiểu thư nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải chúng ta làng âm thanh ninja. Converter, hố, com nàng hẳn là các ngươi Konoha ninja. Với lại theo ta được biết Yugao tiểu thư cùng Yamanaka Vie đại nhân quan hệ không tầm thường. Sasuke rất là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Yugao thế mà lại cùng Yamanaka Vie có quan hệ. Quan tại chuyện của bọn hắn ta biết đến cũng không nhiều. Ta nghe nói Vie đại nhân là La Lị khống. Đối khi còn bé Yugao tiểu thư cảm thấy hứng thú. Về sau Yugao tiểu thư trưởng thành Vie đại nhân liền không ý nghĩ gì. Sui Jesu nhỏ giọng nói đến. Sasuke bĩu môi. Hiển nhiên cũng không tin Sui Jesu lời nói. Ba người trong sơn động câu được câu không trò chuyện một chút bát quái tin đồn thú vị. Thẳng đến Karin tỉnh lại. Karin thức tỉnh về sau. Mượn nhờ cảm giác của nàng năng lực. Sasuke một đoàn người rất dễ dàng lại tránh được ninja làng mây thôn ninja điều tra. Thành công thoát đi lôi quốc. Mai phục tại lôi quốc biên cảnh Bạch Jesu nhìn thấy Sasuke khiêng Killer Bee sau lập tức chui vào. Lòng đất, đem tin tức này nói cho Obito. Cùng lúc đó, làng lá, Naruto khi biết Jiraiya tin chết sau tiêu trầm 2 ngày. Về sau may mắn mà có Iruka cùng Shikamaru khuyên bảo Naruto mới từ trong bi thống đi ra. Tại Naruto nhắc nhở dưới, ám hiệu ban cũng thành công giải mã Jiraiya lưu lại ám hiệu. Đạt được có quan hệ bên mấu chốt manh mối. Khi biết Naruto tỉnh lại về sau, Tsunade đem hắn gọi vào Hokage văn phòng. Nói cho Naruto Fukasaku tiên nhân dự định chỉ đạo hắn tu luyện tiên nhân hình thức sự tình. Naruto lập tức biểu thị ra đồng ý. Cũng tại đem thiên hạ buổi trưa rời đi làng lá tiến về Diệu Mộc Sơn bắt đầu hắn tu hành. Làng âm thanh, Orochimaru thí nghiệm bên trong. Hôn mê 3 ngày Jiraiya rốt cục tỉnh. Ánh mắt của hắn chút mê mang. Cả người ý thức vẫn còn hỗn loạn giai đoạn. Jiraiya giơ tay lên vuốt vuốt mình choáng váng đầu. Sau đó đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn đưa ánh mắt đặt ở mình quấn đầy băng vải trong tay trái. Trong đầu chậm rãi hiện ra ngày đó hắn cùng Pain chiến đấu. Converter, Hố Siang, Iyanieg các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/177883-10 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.